Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 129, Tiểu Mộng Mộng ghen. 14/20. Trên thực tế, đang hát dạy bài hát này thời điểm, Diệp Thu trong đầu chỗ hiện lên vẫn là kiếp trước vị kia bạn gái. Cái kia không oán không hối mà nhìn xem hắn. Tại say trước khi chết nháy mắt, Diệp Thu trong đầu từng hiển hiện qua dạng này một cái ý niệm trong đầu. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không phụ ngươi. Kết quả, Diệp Thu lại thật đi tới cái thế giới này. Với lại cũng gặp phải cùng bạn gái trước dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc nữ hài. Thế là dễ phát khởi điên cuồng theo đuổi. Cuối cùng thành công cùng với nàng. Cái cô nương này chính là Trương Nhược Đan. Nhưng là Diệp Thu lại không để ý đến một vấn đề. Ái tình là song phương. Thế nhưng là hôn nhân xác thực hai nhà người sự tình. Tuy nhiên Diệp Thu cực lực muốn thủ hộ cùng Trương Nhược Đan cảm tình. Nhưng là cuối cùng lại tại đối phương phụ mẫu không chừa thủ đoạn nào bức bách phía dưới. Lựa chọn chia tay. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới bất thình lình tỉnh ngộ lại. Muốn bảo vệ tim mình yêu người. Cũng không phải là chỉ dựa vào quyết tâm liền có thể. Còn phải dựa vào thực lực. Bà ba tương đương, ngay tại Diệp Thu suy nghĩ phiêu tán thời điểm. Một trận thúy xanh xanh âm thanh đem hắn gọi trở về hiện thực. Ai? Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Mình bây giờ vẫn còn ở phát sóng trực tiếp bên trong đây. Mà Diệp Thu cũng không có nhìn thấy. Tại ma đô nào đó tòa nhà nhà trọ bên trong, một cô nương chính ôm một đài máy tính bảng, yên lặng giữ lại nước mắt. Cái cô nương này chính là vừa mới cùng hắn chia tay không lâu Trương Nhược Đan. Thu, chấm ngoặc kép, nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu, Trương Nhược Đan có thể bén nhạy cảm nhận được trong mắt đối phương cất giấu cái kia một sợi đau. Thương, nói lên đối Diệp Thu hiểu rõ. Trên cái thế giới này chỉ sợ cũng không còn người có thể so sánh Trương Nhược Đan hiểu rõ hơn hắn. Dù sao, nàng mới thật sự là bồi bạn Diệp Thu sắp tới 4-5 người a. Thu, ta luôn luôn tin tưởng, người nhất định năng lượng thành công. Trương Nhược Đan lau nước mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra như sắt vậy kiên định. Cũng xin ngươi tin tưởng ta. Ta, một mực chờ đợi ngươi. Ngoặc kép. Nhìn màn ảnh bên trong hơi có vẻ thương cảm Diệp Thu. Rất nhiều người bất thình lình hiểu được Diệp Thu bài hát này có lẽ thật sự là ca hát người nào đó. Liên tưởng đến vừa mới Diệp Thu nói đưa cho cái kia cố chấp ngươi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi miên man bất định dâng lên. Bài hát này thật là dễ nghe à. Diệp Thu thành thật khai báo, bài hát này có phải hay không hát cho cái nào mỹ nữ? Diệp Thu, ta từ nơi này trong bài hát nghe được. Ngươi là một cái có chuyện xưa người. Đến, cho chúng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi thôi. Đúng a, giảng một chút ngươi cùng Tiểu Mộng Mộng mụ mụ cố sự thôi. Bằng trực giác của ta, tại đây nhất định có hy vọng. Đều nói ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Đám này đám dân mạng ánh mắt càng là lóe sáng. Đã vậy còn quá dăm ba câu mà liền đoán được chuyện đại khái chân tướng. Về phần mấy cái kia từng đi tham gia qua hoa hạ giọng hát hay thu lại hiện trường các tín đồ, càng là đã đoán được Diệp Thu bài hát này nhất định là đưa cho Tiểu Mộng Mộng mụ mụ. Chẳng lẽ nữ nhân kia hiện tại cũng ở đây xem Diệp Thu phát sóng trực tiếp? Chỉ bất quá, khổ vì cùng giọng hát hay tiết mục tổ hiệp nghị, lại thêm Diệp Thu đã từng xin nhờ bọn hắn không nên đem thu lại hiện trường sự tình tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy bọn hắn đến bây giờ vẫn là đem chuyện này gắt gao giấu ở trong lòng. Bà ba tương đương, ngay tại đám dân mạng ngươi một lời ta một lời thảo luận đến. Dễ sợ thời điểm, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình lôi kéo Diệp Thu cánh tay. Làm sao vậy, Mộng Mộng, đây đã là Tiểu Mộng Mộng lần thứ hai gọi mình, nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia một mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Diệp Thu buông xuống đàn guitar, cầm Tiểu Mộng Mộng ôm được trên đùi, cười hỏi, có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ba ba à? Tiểu Mộng Mộng nhìn xem Diệp Thu, nhẹ nhàng điểm một cái đầu nhỏ. Diệp Thu tò mò hỏi, ngươi muốn nói với ba ba cái quái gì à? Lúc này, màn hình bên kia khán giả thấy được Diệp Thu cha và con gái đối thoại, cũng nhao nhao đình chỉ nghị luận, lẳng lặng nhìn màn hình. Bọn hắn đều ở đây hiếu kỳ Tiểu Mộng Mộng hội nói với Diệp Thu cái quái gì. Ba ba, Tiểu Mộng Mộng nhìn xem Diệp Thu, tay nhỏ tại áo sơ mi của hắn trên đánh lấy tính toán. Ngươi cho nhiều như vậy thúc thúc A-di đều sướng ca. Vậy có thể hay không cũng hát một bài cho Tiểu Mộng Mộng a? Làm Diệp Thu nhìn thấy trên mặt nữ nhi bộc lộ ra ngoài một tia rõ ràng biểu tình bất mãn thì nhất thời minh bạch, tiểu nha đầu này vậy mà ghen. Cũng bởi vì ba của mình cho người khác ca hát, lại không có một ca khúc là ca hát mình. Kết quả tiểu nha đầu này liền ghen. Hiểu được điểm này, Diệp Thu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, năm gần 3 tuổi nữ nhi vậy mà lại có như thế phong phú cảm tình. Cái này có vẻ như có chút trưởng thành sớm a. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp giữa khán giả đang nghe được Tiểu Mộng Mộng lời nói này phía sau nhất thời cũng vui vẻ. 666. Tiểu Mộng Mộng đây là ghen sao? Ha ha, nói hay lắm, Tiểu Mộng Mộng, A-di ủng hộ ngươi. Diệp Thu, mau cho chúng ta Tiểu Công Chúa hát một bài. Đúng đúng đúng, nhất định phải hát cho chúng ta Tiểu Mộng Mộng ca. Không thể cầm bừa bộn ca đến lừa gạt. Tại bên kia bờ đại dương, Lý Hiếu Ni tự nhiên cũng nhìn thấy nữ nhi nói với Diệp Thu, không khỏi bật cười. Màn hình cái kia đoạn Triệu Nhã Văn thú vị giạt rào nói, Ni Nhi, người nói Diệp Thu sẽ cho Tiểu Mộng Mộng hát bài gì đâu? Không biết a. Lý Hiếu Ni nhìn màn ảnh bên trong đôi kia cha và con gái, một mặt mong đợi nói ra, chờ một lúc chẳng phải sẽ biết sao? Chắc chắn sẽ không kém. Nhìn xem Lý Hiếu Ni cái kia một mặt si mê bộ dáng, Triệu Nhã Văn không khỏi thở dài một hơi. Nha đầu này vẫn là quốc dân thiên hậu đây. Nếu để cho nàng mê ca nhạc thấy được nàng hiện tại lần này bộ dáng, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đây chính là trên võ đài cái kia xinh đẹp bắn ra bốn phía ngự tương đương tỷ thiên hậu. Cùng lúc đó, Diệp Thu đang nghe được Tiểu Mộng Mộng lời nói về sau, vừa cười vừa nói, vậy ngươi muốn nghe cái quái gì ca đâu? Chấm ngoặc kép, Tiểu Mộng Mộng nháy mắt một cái, nghẹo đầu nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ cần là ba ba hát cho Mộng Mộng, Mộng Mộng cũng muốn nghe. Nói hay lắm, trong màn hình trong nháy mắt đụng tới vô số âm thanh ủng hộ. Quá thông minh, ha ha, Diệp Thu, tranh thủ thời gian hát a, chúng ta cũng chờ lấy nghe đây. Chính phải, nhưng ngàn vạn lần không thể so sánh vừa mới hát kém nha. Chúng ta cũng là trọng tài. Đúng, nếu là hát không tốt, chúng ta cũng không đáp ứng. Đối mặt với đám dân mạng ồn ào, Diệp Thu cười cười, đem Tiểu Mộng Mộng bỏ qua một bên, một lần nữa cầm lên đàn guitar, hát cho con gái ca, tự nhiên không kém được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.